Chàng rể chiến thần, chương 2450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2450. Thượng quan phó lại bảo, cháu đừng quá bi quan. Còn chưa tới phút chót, chúng ta không thể bảo đảm sẽ có chuyện gì xảy ra. Thượng quan Hoàng gật đầu, cháu cũng chẳng có gì mà bi quan quá. Nếu Dương Chấn quả thật đã thành thứ bỏ đi thì để con bé Nhu về làm dâu nhà họ Lý cũng là một lựa chọn tốt. Tuy các mặt đều không bằng Thượng quan Nhu nhưng dù sao Thượng quan Tử Khiêm cũng là bố ruột của Thượng quan Nhu. Nếu Thượng quan Hoàng truyền lại ngôi vị của mình cho Thượng quan Tử Khiêm, Thượng quan Nhu nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp. Như vậy thì cũng coi như cả gia tộc họ Lý dốc toàn lực trợ giúp Thượng quan Tử Khiêm rồi. Chỉ cần cảnh giới võ thuật của Lý Trọng không đột phá được thì gia tộc họ Lý cũng chẳng phải đối thủ đáng gờm gì. Dù sao hoàng tộc họ Thượng quan còn có một thượng quan phó. Lại thêm một người bảo vệ hoàng tộc đang ẩn mặt chưa xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lý, trong phòng, sắc mặt Lý Trọng cũng hết sức nặng nề. Lão ta nhìn Lý Giang Hùng, nói, mấy ngày nay, bố đã suy nghĩ rất nhiều. Bố luôn cảm thấy việc hoàng tộc họ Thượng quan chủ động kết thông gia với nhà chúng ta có gì đó không ổn. Lý Giang Hùng sửng sốt, vội hỏi lại, bố cho rằng đây là một âm mưu của Thượng quan Hoàng. Lý Trọng gật đầu, chỉ mới là nghi ngờ thôi. Bố phân tích thế nào ạ, để con nghe thử, tham vấn cho bố một chút. Lý Giang Hùng nói, Lý Trọng không giấu giếm, nói, Thượng quan Nhu chính là người thừa kế do Thượng quan Hoàng đích thân bồi dưỡng. Trong ba người con trai của Thượng quan Hoàng, không một ai có thể so sánh được với Thượng quan Nhu. Vì sao Thượng quan Hoàng lại cam lòng gả Thượng quan Nhu sang nhà chúng ta? Bố đã nghĩ rất lâu mới nghĩ tới một khả năng. Cậu ta muốn nương vào mối liên hôn này để ép Dương Chấn ra tay với nhà chúng ta. Lão ta vừa thốt ra những lời này, sắc mặt Lý Giang Hùng lập tức thay đổi. Sao lại thế được? Lý Trọng hừ lạnh một tiếng, bảo, đến bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định được Dương Chấn liệu có thực sự mất hết tu vi võ thuật hay không. Con nghĩ coi, Thượng quan Hoàng liệu có thể xác định được sao? Thượng quan Hoàng ám chỉ chúng ta thả Dương Chấn ra, vốn chẳng phải vì tình nghĩa bạn bè chó má gì. Nếu Dương Chấn quả thật đã mất sạch tu vi, Thượng quan Hoàng sẽ coi cậu ta là bạn chắc. Lý Giang Hùng lắc đầu theo bản năng. Không thể nào. Hơn nữa, con người lão Thượng quan Hoàng này cực kỳ thâm sâu. Trước khi xác định rõ Dương Chấn có thực sự mất sạch võ thuật hay không, ông ta nhất định sẽ không ra tay với Dương Chấn. Chính xác. Lý Trọng gật đầu, tiếp tục nói, cho nên hiện tại chính cậu ta cũng không rõ rốt cuộc Dương Chấn có mất sạch tu vi võ thuật hay không. Vì thế, Thượng quan Hoàng mới muốn dùng mối liên hôn này để ép Dương Chấn. Bởi vì quan hệ giữa Dương Chấn và Thượng quan Nhu vốn cực kỳ tốt. Quan trọng nhất là Dương Chấn rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu Dương Chấn biết Thượng quan Nhu bị ép gả cho người nhà họ Lý ta, con nghĩ, cậu ta sẽ làm thế nào? Lý Giang Hùng hít mạnh một hơi, lập tức nói, nhất định cậu ta sẽ cản trở hôn lễ này. Chỉ cần cậu ta ra tay liền đã rõ, võ thuật của cậu ta không hề bị phế mất. Đến khi đó, nhà họ Lý ta sẽ phải nhận lửa giận của cậu ta. Còn về hoàng tộc họ Thượng quan, sợ là đã sớm coi chúng ta như cái gai trong mắt. Nhất là từ sau khi bố xuất hiện, bọn họ càng không cách nào bỏ qua nhà họ Lý ta. Như thế, Thượng quan Hoàng có thể mượn tay Dương Chấn, diệt nhà họ Lý ta. Từ nay về sau, hoàng thành Thượng quan không còn ai có thể đe dọa đến địa vị của hoàng tộc họ Thượng quan nữa. Sau khi thốt ra suy đoán của mình, Lý Giang Hùng lập tức cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy. Lão ta lập tức luống cuống. Bố, Thượng quan Hoàng thật quá đê tiện khốn nạn, định mượn tay Dương Chấn hủy diệt chúng ta. Vậy thì hôn lễ ngày kia chúng ta không thể đồng ý được. Lý Trọng lạnh lùng nói. Không đồng ý, đừng quên, hoàng tộc họ Thượng quan còn có một người bảo vệ hoàng tộc. Nếu chúng ta dám từ chối, chỉ sợ hoàng tộc họ Thượng quan sẽ có lý do chính đáng để ra tay với chúng ta. Bố từng nghe nói, trong hoàng tộc họ thượng quan. Ngoài người bảo vệ hoàng tộc, bọn họ còn có một cao thủ siêu phàm cảnh nữa. Cách Trương.